Cúc họa mi và mùa hạ. Chương 2, ngày này hàng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới VKM. Di do Tần Gia Phong và Tần Gia Kiêu thành lập được 6 năm. Không ai ở nước A không biết đến nó bởi tập đoàn có 10 chi nhánh văn phòng công ty nhỏ toàn nước A. Chuyên phân phối buôn bán xỉ lẻ trang sức đá quý từ trục tệ cho đến hạng vạn tệ. Từ bình dân cho đến quý tộc, toàn bộ nhân viên ở đây đều biết ngày 15 tháng 6. Ngày nay hàng năm được cho là ngày giải lao, họ được thưởng mỗi người một cốc trà sữa size L tùy chọn. Đem topping tùy thích, đăng ký cho thư ký để cho người đi mua. Chủ tịch, có hợp đồng của nhà thiết kế gửi đến. Ngài có xem không ạ? Hạo Phi toát mồ hôi. Bởi lẽ trước giờ những nhà thiết kế có ý muốn hợp tác, Tần Gia Phong thường bỏ ngoài tai. Anh không muốn hợp tác với những nhà thiết kế nhỏ. Muốn lấy đá quý của VKM. Gì những lại không làm ra được sản phẩm tốt. Chỉ mượn danh tiếng là được tập đoàn trang sức nổi tiếng đầu tư. Tần Gia Phong không lên tiếng. Vẫn chăm chú xem văn kiện. Hạo Phi mặt hùm gan gấu hỏi lần nữa. Chủ tịch, đây là hợp đồng của bên nhà thiết kế nổi tiếng Thừa Hạ. Họ muốn hợp tác lâu dài với chúng ta. Muốn có được những mẫu trang sức đá quý mới nhất đóng góp vào BST váy đầm hè năm nay của cô ấy. Ngài xem một chút, Tần Gia Phong dừng bút. Lần này ngoại lệ sao? May quá, nếu đứng đem mấy giây nữa chắc Hạo Phi gục mất. Khí thế của anh vút trời nha. Chú vừa nói nhà thiết kế tên gì? Tần Gia Phong trầm giọng hỏi Hạo Phi khiến anh giật mình. Dạ, à, Thưa Hạ thưa, chủ tịch. Hạo Phi cầm khăn lau trán, cảm thấy anh gan càng lớn mới đưa chủ tịch bản hợp đồng này. Tần Gia Phong bỗng nở nụ cười bí hiểm, nhưng chỉ thoáng qua vài giây lại nghiêm nghị. Hừm, hợp đồng này tôi ký. Gọi người đại diện bên họ sang bàn hợp đồng. Dạ vâng, chủ tịch, tôi làm ngay. LT, GT, Tần Gia Phong thầm nghĩ. Hạo Phi nhanh chân phi ra khỏi phòng, vừa kịp thu lại quang cảnh vừa rồi. Chủ tịch vừa cười, anh lấy điện thoại lên diễn đàn công ty, gõ, tin SOTT, chủ tịch vừa cười vì bản hợp đồng mới của bên Văn Thừa Hạ. Lập tức hàng vạn nhân viên khắp nước A biết đến cái tên của Văn Thừa Hạ. Cái tên Thừa Hạ lập tức lên trang nhất công cụ tìm kiếm. Lượt follow Weibo WeChat Weixin cũng tăng lên lượng lớn, chị thành người nổi tiếng rồi đó. Lớp băng ngăn cách. Chuông điện thoại văn phòng thư ký Hạ Thư vang lên. Cô bắt máy, nghe xong với nụ cười hớn hở chạy vào phòng Thừa Hạ chẳng kịp gõ cửa. Dầm âm, bé mèo của tôi ơi, người ta đồng ý ký hợp đồng rồi kìa. Trời ạ, vui quá đi thôi y. Trán Thừa Hạ xuất hiện ba vạch đen, chậm rãi đi đến gần Hạ Thư. Nói, Hạ Thư mình nghĩ nên mua thêm một cái chuồng mèo về nhà. Cái này thế nào? Nói xong Thừa Hạ đưa Hạ Thư một cái ảnh. Hạ Thư cười cười vâng dạ đồng ý. Thừa Hạ nhếch mép cười thâm hiểm. Chốt mua cái này. Vậy tối nay cậu ngủ chuồng mèo nhé. Yêu cậu. LT. Ba. Mên chính ác ghê. Lời Thừa Hạ như tiếng sét đánh ngang tai Hạ Thư. Thôi xong lỡ gọi cậu ấy là bé mèo rồi. Thừa Hạ mặc áo vét xuống công ty. Mặt nhăn nhó không vui. Chị ấy thích mặc áo vét ngoài lửng tay hồng kết hợp với quần dài hồng. Quần đùi hồng và áo phông trắng cộc tay ở trong nhé. GT, LT, CSQQH, GT, Thừa Hạ không thích cái tên bé mèo. Cái tên ấy khiến cô nhớ về Tần Gia Phong. Cái tên khốn luôn gọi cô bé mèo những năm cấp 3. Cũng là thanh mai trúc mã một thời của cô. Lòng Thừa Hạ bỗng nhói lên. Cảm giác thấp thỏm nhớ nhung. Vài giọt nước mắt lăn xuống. Trời bỗng đổ mưa. Nước mưa hòa vào dòng nước mắt tạo ra khung cảnh buồn bã khó tả. Bên ngoài cô luôn khoác lên mình bộ mặt vui vẻ. Nhưng ai cũng vậy. Đằng sau sự hoạt bát ấy lại ẩn chứa mặt khác của cuộc sống. Mà Thừa Hạ đeo trên mình chiếc mặt nạ nụ cười. Cô giấu đi những tâm tư. Tâm sự bao lâu. Tốn bao thời gian vậy mà hôm nay lại bộc phát. Cô một lần nữa rơi nước mắt sau hơn 5 năm vui vẻ. Nếu như năm ấy không gặp hắn ta, Nếu như năm ấy không đem lòng yêu, nếu như năm ấy gặp một người khác, mọi chuyện cũng khác. Cô được gọi là bé mèo bởi lẽ Thừa Hạ thuộc cung cự dài. Rất dễ tổn thương, rất dễ khóc, dễ nổi cáu, dễ xù lông, giống như mèo, mè nheo, hay giơ nanh vuốt khi khó chịu và đôi lúc lại dịu dàng như cúc họa mi. Cúc họa mi, baby pet, là loài hoa yêu thích của Thừa Hạ. Nở vào cuối tháng 10 đầu tháng 11, có màu trắng ngần, màu của sự tinh khôi đang vươn cánh mềm đón những điều tốt đẹp của đất trời quanh một nhụy vàng tươi. Cũng biểu tượng cho sự nồng nhiệt, chân thành trong tình yêu, cách chương.